Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 106, xảy ra chuyện phần 2 mà Lục Thiếu Du thực lực không tệ, bên cạnh còn mang một cái hậu thiên cao thủ. Nếu có Lục Thiếu Du trợ giúp, tuyệt đối là một cái bảo hộ, cùng trợ lực, lúc này cười nói. Như thế, vậy liền phiền phức Lục công tử. Không phiền phức, không phiền phức, có thể giúp Tuyết Phi tiên tử, là Thiếu Du phúc phận. Lục Thiếu Du nhất thời nói liên tục, trong lòng mừng rỡ, nhất là nhìn thấy Triệu Tuyết Phi đối với mình lộ ra nụ cười. Đối với kiểm tra không tra án, hung thủ là không phải cái kia Trần Gia Nhị công tử Lục Thiếu Du tịnh không để ý, hắn quan tâm chỉ là có thể cùng Triệu Tuyết Phi cùng một chỗ cơ hội. Trần Gia, Lục Thiếu Du cùng Triệu Tuyết Phi đi không lâu sau. Thiếu Gia, không tốt rồi, không tốt rồi, đại tiểu thư bị người bắt đi. Trần Xuyên vừa rồi trở lại biệt huyền không bao lâu, còn đang nghĩ đến cụ thể xử lý như thế nào Triệu Tuyết Phi sự tình, liền thấy phái đi ra nhìn mình chằm chằm cái kia đại tía lai thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi chạy vào nói. Chuyện gì xảy ra? Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Ngay tại vừa rồi, đại tiểu thư ở bên ngoài liền gặp được lần trước đuổi theo kia, cái gì hạ sơn hổ, tiểu thư liền đuổi theo, kết quả mặt sau đột nhiên có xuất hiện một người, lập tức đánh lén đem đại tiểu thư đánh ngất xỉu liền bắt đi. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính.